Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tính khí so với Tô cốt hơn rất là nhiều, nhìn chuyện gì cũng rất là rộng rãi, không giống như cô trước kia có một lần, thật là thiếu chút nữa cùng với khách hàng đã mắng nhau. Bà chị à, mỗi lần gặp phải thời điểm ức khách, cậu đều là giúp mình, đứng lên thay mình mà mắng, giúp mình nói ra tức giận ở trong lòng. Vậy thì mình có cái gì là tức giận chứ, muốn nhịn cười cũng là nín đi nha. Giờ Giao cười giỡn, có một cái lên trán của cô ấy. Bây giờ mình mới biết công lao của mình lại lớn như vậy mà. Mau nói đi, cậu phải cảm ơn mình sao đây hả? Vì An đôi tay chống eo ngẩng đầu, làm ra bộ dáng kiêu ngạo mà cất lời. Bà chị à, cậu cũng chưa từng nghe qua làm ơn không cần nói lời cảm ơn sao? Đúng thật là. Như vậy mà cũng muốn này món nọ, Sở Giao thật là khâm phục của bản thân của mình đi. Mình nào có chứ, mình chỉ nghe qua là có ân báo ân, có oán báo oán mà thôi. Phải ha, vậy thì trước khi ghi tạc trong lòng cậu, hôm nào tính với cậu đi. Sở Giao cố ý nói. Có thể hay không hả? Cẩn thận cậu không phải là nợ chồng chất là tốt rồi. Cẩn thận đến hết đời còn trả không xong đó. Cậu sẽ phải làm đương làm nha hoàn của mình suốt đời đi. Vi An cười nói. Đại tiểu thư à, cậu cho rằng thời gian đời sau sẽ thoái hóa đến cổ đại hay sao? Lại còn có nha hoàn rồi đó. Không chịu nổi mà Sở Giao cười nghiêng ngửa. Ai nói đời sau này không có nha hoàn chứ? Nếu như không muốn làm nha hoàn thì cũng có thể. Cái này có thể làm trâu làm ngựa cũng được. Mình một chút cũng không ngại ở đâu. Cậu muốn mình giúp cậu làm trâu làm ngựa sao? Nghĩ cũng hay quá nhỉ. Chỉ là thời gian này là thời điểm chúng mình làm trâu làm ngựa cho khách hàng đó. Sở Giao xem đồng hồ đeo tay một chút, ý bảo cô thời gian dùng cơm đã đến lúc kết thúc. Đúng vậy, đúng là làm trâu làm ngựa. Thật là bọn mình số khổ mà. Vi An làm bộ mà lau nước mắt, chọc cho Sở Giao cười một hồi thật lâu. Hạ kính mắt xuống, Benny hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của quan hệ San mà cầm lấy nĩa ăn. Quan hệ San ngồi một bên, ngược lại bởi vì bữa ăn trước đó đã bị mang đi mà không biết làm gì. Hiện tại đang cầm lên một quyển tạp chí tùy ý xem, nhưng tầm mắt lại đặt vào bữa ăn của Benny. Nhìn anh ta từ từ ăn bữa ăn ở trên máy bay, thì chân mày của quan hệ San không khỏi nhíu lên, không nhìn được mà dùng tiếng Anh mở miệng. Tiên sinh à, bữa ăn này anh một chút cũng không cảm thấy khó ăn sao? Làm như không thấy, Benny trầm mặc như trước, tự mình ăn bữa ăn rồi sau đó tới món tráng miệng. Trên thực tế, anh đối với thức ăn là phi sóng của công ty mình rất là có tự tin. Nguyên do là sau khi anh thành lập Ánh Dương, đặc biệt tăng cường các bộ phận, mục đích chính là để cho khách hàng khoang phổ thông cao cấp cũng được có thể có thức ăn ngon, mà cô lại dám đánh đổi thức ăn lại còn lớn tiếng bắt bẻ. Tiên sinh à, thức ăn này như là cám nuôi heo, anh lại còn ăn sạch, không cảm thấy là quá uất ức hay sao? Quan hệ San không che đậy miệng mà phê bình. Nuôi heo sao? Benny nghe vậy thì mặt biến sắc. Anh ta ăn đồ như vậy cũng không phải chẳng khác gì là heo sao? Thật là xin lỗi tiên sinh, tôi cũng phải là có ý đó. Ý của tôi là... Quan hệ San cũng phát hiện ra mình nói sai, nên vội vàng đổi lời nói, nhưng đáng tiếc đã không còn kịp nữa rồi. Cầm miệng. Benny lần đầu tiên mở miệng nói với cô ta, vừa lạnh lại vừa cứng, tặng theo là một cái nhìn chằm chằm lạnh lùng. Quan hệ San bị trừng, lời cần nói không thể nào thốt lên được, toàn thân không tự chủ được mà nổi da gà. Đang ở tình thế lạnh đến cực điểm thì vừa lúc Sở Giao đẩy xe thức ăn đi tới. Tiên sinh, thật là xin lỗi, xin hỏi tôi có thể dọn đĩa được rồi chứ? Làm phiền cô. Giống như thay đổi sắc mặt, Benny ngẩng đầu mà nhìn Sở Giao, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhàn nhạt. Dạ, không cần khách sáo ạ. Anh cười để lại cho lòng của Sở Giao nhảy vọt vài lần, cầm đĩa trên tay lại càng thêm hơi run rẩy. Thì ra ánh mắt của anh là màu vàng, rất là đặc biệt. Hai người tiếp xúc ngắn ngủi mấy giây, khiến cho quan hệ San một bên khó chịu ở trong lòng. Cô ta cố ý cầm cao tạp chí, nửa buông tay của mình xuống. Kêu lên một tiếng, cả đĩa bị đánh rơi. Một phần đồ ăn rơi trên mặt đất, một phần rớt ở trên chân cô ta. Cái người ngu ngốc này, xem cô đã làm chuyện tốt gì vậy hả? Quan hệ San lớn tiếng mắng dọa người, chỉ thiếu là không nhảy dựng lên. Rõ ràng là, căn bản là ăn cướp lại còn la làng. Vì An co mày muốn mở miệng trước một lần nữa. Thật là xin lỗi, cô không sao chứ à? Sở Giao dẫn đầu nói lời xin lỗi, còn lấy ra khăn tay ở trên người lau giúp cô ta, lại bị một bàn tay đẩy ra. Ai cho phép cô lau đấy hả? Ai biết cô lấy cái khăn này lau những cái gì? Lau tùm lum ở trên người tôi sao? Quan hệ San không khách khí, hoàn toàn không sợ bị người quanh mình chế giễu. Dạ, đó là khăn tay sạch sẽ ạ. Vì An lạnh lùng nói chen vào. Cô là ai? Chen miệng vào làm gì chứ? Quan hệ San hung hăng mà trừng mắt. Thật là xin lỗi, có làm cô bị thương không ạ? Sở Giao thấy vậy, vội vàng như là gió lốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net